Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 9 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập này á, thì chúng ta tóm tắt sơ lược chút xíu tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước á, thì là tiếp tục cái hành trình của Liễu Kiệp và Hồng Khuê đến cái ngôi miếu lớn. Thì tới nơi á, thì họ chợt gặp Vũ Văn Đông Mai trong cái hình dạng ăn mày nhỏ, thì nàng đã giết Hồng Khuê và cảnh cáo đây chính là cạm bẫy của quyền tiên giáo nhằm tiêu diệt Liễu Kiệt. Sau khi giải cứu được ba trưởng lão xong, thì Liễu Kiệt trở về cái ngôi Trang Viên Quan Tàng nơi mà thảm án khi xưa xảy ra. Thì tại đây chàng gặp mẹ con của Điếu Dung Tiên Tử, thì sau đó biết được hai cái người này chính là mẹ ruột cùng với em gái của mình. Thì chàng đã quyết tâm báo thù cho gia đình, nhưng mà vẫn băn khoăn về cái mối quan hệ với Vũ Văn Đông Mai. Cuối tập thì Liễu Kiệt đã đuổi theo Vũ Văn Đông Mai sau cái cuộc đối đầu giữa cô nương này và Xuân Đào. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 9 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 11:30 nè, 19:30 và 20:30 vào mỗi ngày. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Nhớ là nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Xuyên qua khu rừng, trước mắt là một dòng suối nhỏ chảy ngang. Vũ Văn Đông Mai đã mất hút không còn tâm tích. Liễu Kiệt tức đến nghiến răng ken két, tâm trí rối loạn cuồng điên, chàng hoàn toàn không còn lòng dạ nào phán đoán tình hình, cứ nhầm bờ suối mà đuổi theo một cách mù quáng. Một đôi mắt đẫm lệ từ giữa lùm cây lá rậm rạp nhìn đăm đăm theo bóng lưng của Liễu Kiệt khuất dần. Nàng chính là Vũ Văn Đông Mai. Chẳng bao lâu, Xuân Đào đuổi tới nơi. Nàng nhìn ngó địa hình một lượt, rồi mang theo bờ suối đuổi tiếp, chạy ngược hướng với Liễu Kiệt. Vũ Văn Đông Mai lặng lẽ xuất hiện, đứng bên bờ suối, ngẩng người nhìn bóng mình dưới dòng nước. Hồi lâu sau, nàng thấy bỏ lớp quá trang, sợ mái tóc dài xuống, dùng nước suối rửa mặt sạch sẽ, cởi bỏ bộ đồ ăn mày, lại soi mình bên dòng nước, bóng nhìn bóng mà tự thương mình. Nàng cảm thấy mình không hề xấu xí, thậm chí còn có thể nói là một mỹ nhân. Xấu xí là hiện thực, là vận mệnh kia. Nàng nhìn bóng mình bị sóng nước làm cho lay động dưới dòng suối, giọng cay đắng. Đông Mai, giấc mộng của mày nên tỉnh rồi, đừng si mê nữa. Tại sao cứ dây dưa không dứt chứ? Mày trước nay chẳng phải tự cho mình trí tuệ siêu phàm hơn người sao? Dưới nước, bên dưới bóng hình của nàng là một khoảng trời xanh bao la vô tận, thỉnh thoảng lại có áng mây trôi lơ lửng bay qua. Nàng nghĩ đó là một nơi tốt đẹp, không còn lo âu phiền muộn. Nhảy xuống đó, đi vào cõi hư vô, vĩnh viễn thoát khỏi mọi phiền não rồi. Nàng hất mái tóc đẹp đang xõa tung trên đầu, áo tung mình đang phiêu diêu giữa không trung, trôi nổi bập bềnh trong cõi thái thư vô tận. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nàng cười rộ lên một cách cuồng loạn, tự điểm quyệt đạo rồi ngã chuối xuống nước. Sông nước bắn tung tóe, rồi lặng yên trở lại. Nước chợt lấy một hồi si tình nơi bể ấy. Dòng suối vẫn chảy như là thường lệ, lặng lẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Liễu Kiệt cứ một mực chạy như điên, hồn siêu phách lạc. Chính chàng cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chàng đã từng hạ quyết tâm chém đứt tơ tình, nhưng không thể nào đoạn tuyệt được. Trước khi chưa làm rõ chân tướng sự thật, chàng không cách nào chết tâm được. Theo cảm giác của chàng, chàng thấy tất cả mọi người đều đang chống đối lại mình, kể cả mẹ và em gái. Nỗi hận bất giác nảy sinh trong lòng, chàng cũng bất tri bất giác mà lòng dạ đã thay đổi. Một giọng nói già nua khỏe khoắn chợt vọng tới. Liễu Thiếu Hiệp, xin dừng bước. Liễu Kiệt dừng phát người lại, ngay người nhìn ra. Người đứng trước mắt là trưởng môn cùng gia ban Phong Cái Thường Lạc Thiên. Chàng quên cả hành lễ, giọng lạnh lùng. Lão tiền bối, có điều chi chỉ giáo? Phong Cái hỏi. Thiếu Hiệp, đang đi đường hay là đuổi người? Đuổi người. Đuổi theo tiểu phong tử hả? Mắt Liễu Kiệt lóe lên. Phải, nàng ở đâu? Phong Cái đáp. Lão đang định hỏi người đây. Liễu Kiệt nghiến răng. Ta đuổi mất dấu nàng rồi. Phong Cái nhíu mày. Nàng đi theo con đường này hả? Liễu Kiệt đáp. Không biết, không thấy bóng người. Phong Cái gõ cây đã cổ bổng trong tay xuống đất. Thiệt là sốt ruột chết người. Không tìm được nó, lão ăn mày này, phen này gây go rồi. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Tại sao? Phong Cái cười khổ. Dụ dần lão ta đến tìm ta đòi người. Nếu không giao người ra, lão ta sẽ... Liễu Kiệt hỏi. Lão ta sẽ làm gì? Thình lình một giọng nói xen vào. Đập nát ổ ăn mày. Hai người cùng giật mình kinh ngạc, quay mắt nhìn lại. Một lão già chống gậy, vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm, trâu bạc trắng dài đến bụng, đã đứng trước mặt của hai người từ lúc nào. Lão chính là chủ nhân Đào Qua Đinh, lục địa thần tiên Vũ Dân Nhất. Liễu Kiệt tức thì máu huyết sôi trào, hai mắt đỏ lên. Phùng Cái hai tay chắp lại. Vũ Dân huynh. Lục địa thần tiên lớn tiếng cắt lời của lão. Ai thèm xưng huynh gọi đệ với lão già điên nhà ngươi. Ngươi không giao ra con gái của ta, ta sẽ lật tung cái ổ ăn mày của ngươi lên. Phong Cái cười gượng gạo. Lão ăn mày này đâu có giấu nó đi đâu, phải tìm chứ. Lục địa thần tiên giọng giận dữ. Ta không cần biết, chỉ đợi người ở chỗ của ngươi thôi. Phong Cái nói. Vũ Dân huynh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút đi. Lệnh Thiên Kim hết lần này tới lần khác bỏ nhà ra đi, các hạ thân là phụ thân, lẽ nào không gánh trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm sao? Hai mắt lục địa thần tiên đột nhiên bắn ra tia sắc lạnh như là hai luồng điện lạnh, giọng hầm hè. Lão già điên, ngươi đang dạy đời ta đó hả? Liễu Kiệt không nhịn được mà nói. Đây giống là sự thật. Lục địa thần tiên quay người, trừng mắt nhìn Liễu Kiệt. Tiểu tử, người dám công khai xen mồm vào hả? Liễu Kiệt gân cổ lên cãi. Tại sao lại không dám? Người có ghê gớm đến đâu đi nữa cũng không thoát khỏi một chữ lý. Lục địa thần tiên cười rộ lên một tiếng. Lý? Thế nào gọi là lý? Những kẻ tự cho mình phi phàm, từ bao đời nay bày ra những thứ chuyên dùng để kìm kẹp người khác, đâu gọi là lý sao? Người quái gở, rừng địa hưu cũng quái gở, đi ngược lại lẽ đời, khiến người nghe dở khóc dở cười. Liễu Kiệt hỏi. Vậy tiền bối cho rằng cái gì mới gọi là lý? Chòm trâu dài của lục địa thần tiên khẽ động. Tiểu tử nhà ngươi mà cũng có tư cách bàn chuyện lý với lão phu hả? Nhưng mà có thể dạy cho người biết, ngoài thiên đạo ra, thế gian vốn chẳng có lý gì cả. Mỗi người nói theo ý của mình, căn bản không phải là lý. Liễu Kiệt cười ha hả một tiếng. Cao kiến, cao kiến. Không nói đến nhân lý là tốt nhất, Xin hỏi, nam nữ yêu nhau, âm dương hòa hợp, trời đất thái bình, có thể gọi đó là thiên lý được không? Lục địa thần tiên buộc miệng. Dĩ nhiên. Liễu Kiệt nhắm mắt làm liều, cứng rắn nói. Tiền bối phản đối ta qua lại với Vũ Dân Đông Mai, lại đi ngược lại thiên lý rồi. Phong Cái liên tục đưa mắt ra hiệu bảo Liễu Kiệt đừng có đối đầu với nhân vật tà môn này. Nhưng Liễu Kiệt giả vờ không thấy. Sau mày lục địa thần tiên dựng đứng cả lên, tức đến trung lên bần bật, quát lớn. Người muốn chết hả? Liễu Kiệt không chút sợ hãi. Chưa chắc. Lục địa thần tiên hét lên một tiếng quái dị, dung ra một chưởng dùng tay trái. Phong Cái không khỏi kinh hô thành tiếng. Liễu Kiệt nghĩ đến Vũ Dân Đông Mai, không tiện lập tức đánh trả lại. Hai bên cách nhau gang tấc, chỉ trong khoảnh khắc chàng do dự đó, chuyển lực đánh trúng người, va chạm gây chấn động dữ dội. Kinh lực mạnh mẽ hung hãn, đời này không ai sánh được. Giữa tiếng trên khẽ, Liễu Kiệt lão đảo lùi lại 7-8 thước, ngồi phịch xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt tối sầm, trong đầu ong ong một mảng. Phong Cái buộc miệng kêu lên. Liễu thiếu hiệp! Liễu Kiệt nghiến mạnh răng, loạn choạng đứng dậy một cách không vững vàng. Lục địa thần tiên cơn giận chưa có nguôi, lại giơ tay lên nữa. Phong Cái quát lớn. Lão tà! Ngươi thật sự muốn mạng hắn sao? Lục địa thần tiên đáp. Không liên quan gì đến lão già điên nhà ngươi. Phong Cái cũng nổi nóng, lớn tiếng. Dĩ nhiên là không liên quan đến lão ăn mày này rồi. Nhưng mà, ngươi giết Liễu Kiệt rồi. Cô con gái rượu của ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi có nghĩ tới không? Lục địa thần tiên hạ tay xuống. Tiểu tử, đây chính là lời cảnh cáo ngươi. Lần sau... Liễu Kiệt giọng bướng bỉnh. Cứ việc ra tay, ta sẽ không gian xin ngươi tha mạng đâu. Móng miệng lại trào ra. Lông mày Phong Cái lập tức nhíu chặt lại thành một cục. Lục địa thần tiên hừ nặng một tiếng, móc ra một viên thuốc. Uống vào đi, nếu không người sẽ chết. Vừa nói, lão dung tay ném tới. Liễu Kiệt dung tay một cái, gạt viên thuốc rơi xuống đất, dùng chân dẫm lên. Không cần, chết là chuyện của ta. Lục địa thần tiên tức đến nỗi mặt dạ co giật từng cơn, gầm lên giận dữ. Ngươi thật sự muốn chết sao? Thế nhìn Liễu Kiệt lão đảo mấy cái, giọng điên cuồng. Tại sao ngài không ra tay? Lục địa thần tiên gõ mạnh cây gậy chống trong tay xuống đất, quay người nhẹ nhàng lướt đi, giọng nói vọng lại. Lão ăn mày kia, nếu ngươi không tìm được người giao ra đây, chúng ta không sống đâu. Phong Cái đến gần Liễu Kiệt, giọng phẫn nộ. Lão ta quả thật đã xuống tay độc ác. Liễu thiếu hiệp, chỗ lão ăn mày này có thuốc. Liễu Kiệt bướng bỉnh lắc đầu. Không cần, giảng bối chết không được đâu. Phong Cái nói. Đừng quá cố chấp, trưởng công của lão ta đâu có giống trưởng công bình thường. Liễu Kiệt nghiến răng. Giảng bối cáo từ. Vừa nói, chàng lão đảo lê bước. Phong Cái giọng gấp gáp. Đừng đem tính mạng ra đùa giỡn, ngươi không thấy đi. Liễu Kiệt như điếc không nghe, vẫn cứ là bước tới. Phong Cái tiến lên níu lấy cánh tay Liễu Kiệt, giọng kích động. Liễu thiếu hiệp, ngươi như vậy làm sao lão ăn mày này yên lòng được chứ? Ngươi không định tìm Vũ Dân Đông Mai nữa sao? Liễu Kiệt lắc đầu. Tình đã nguội, lòng đã lạnh như cho, tất cả đều thành quá khứ rồi. Phong Cái như tự nói với mình. Thật là chuyện lạ. Lão đại hội nó không chỉ một lần, như nó ngoài khóc ra, chẳng chịu nói gì cả. Ngoài cái việc lão tà kia đứng giữa gây khó dễ ra, còn có lý do gì nữa chứ? Liễu Kiệt buồn bã nói. Thôi bỏ đi, dẫn bối không muốn tìm nàng nữa. Phong Cái nói. Dù sao đi nữa, thiếu hiệp phải chữa thương trước cái đã. Liễu Kiệt nói. Xin lão tiền bối buông tay, dẫn bối sẽ làm được. Phong Cái buông tay ra. Người định đi đâu? Liễu Kiệt thuận miệng đáp. Giờ mới đi dự một cuộc hẹn quan trọng, có người đang đợi. Phong Cái ngẫm nghĩ. Nhưng mà cái vết thương của người... Liễu Kiệt đáp. Không sao, chàng bối nắm chắc được mà. Cáo từ. Nói xong, chàng cất bước đi tới. Phong Cái nhìn theo bóng lưng Liễu Kiệt mà cứ lắc đầu mãi. Lục địa thần tiên vũ dân nhất tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân. Phẫn đời ghét tục, tính tình cực đoan. Nhưng công lực của lão quả thực cũng phi phạm. Một đòn đã khiến cho Liễu Kiệt bị thương nặng đến thế. Nhìn khắp võ lâm đương thời, quả thực chẳng mấy ai làm nổi. Liễu Kiệt mang thương thế mà đi. Chẳng cái mình luyện được quyền thông hội nguyên pháp, nên không để tâm lắm đến vết thương. Đi được 7-8 dặm đường, cách gian đường không xa xuất hiện một khu vườn mộ. Cây tùng cái bách xanh tươi bao quanh, cảnh vật thanh u tĩnh mịch. Chàng nghĩ, nơi thế này ngày thường không ai bén mạng tới, là chỗ tốt để chữa thương. Thế là chàng trẻ vào trong vườn mộ. Loại vườn mộ này khỏi phải nói là thuộc về nhà quyền quý giàu sang, kiến trúc thật là vĩ đại. Liễu Kiệt chọn một nhà hóng mát bằng đá vào ngồi chữa thương. Ngay lúc chàng dẫn công tiến vào cảnh giới vong ngã, một bóng người xuất hiện như là ma quỷ. Người đến lại chính là tả phụ dưới trướng của quyền thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ, Quỷ Kiến Sầu Thi Trung Bình. Quỷ Kiến Sầu lặng lẽ ép sát lại nhà hóng mát, mừng không kể xiết, tự nói với mình. Đây thật là ý trời. Nếu không muốn xử lý tiểu tử này, quả thật là không đơn giản. Liễu Kiệt dĩ nhiên không biết thần chết đã giơ tay về phía chàng. Bây giờ Quỷ Kiến Sầu muốn quỷ diệt Liễu Kiệt chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây quả thực là thời cơ ngàn năm có một. Quỷ Kiến Sầu suy nghĩ một chút, rồi từ từ giơ tay lên ngang ngực, đang định dẫn sức đẩy ra. Thình lình, lão cảm thấy sau gáy bị siết chặt lại, dường như bị ai đó túm lấy. Huyệt mệnh môn bị ngón tay điểm trúng, một giọng nói vang lên. Muốn sống thì không được lên tiếng. Quỷ Kiến Sầu sợ đến hồn vía bay mất sạch. Lão đâu phải là cái hạng tầm thường, vậy mà bị người ta áp sát, khống chế lại không hề hay biết. Vậy thì thân thủ của người ra tay này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chỉ cần một chút quấy nhiễu nhỏ nhoi cũng có thể khiến cho Liễu Kiệt tẩu quả nhập ma. Người đứng sau lưng Quỷ Kiến Sầu nói: Từ từ rời khỏi nơi này, lão phu bảo đảm không giết người. Quỷ Kiến Sầu có lẽ cả đời chưa từng trải qua chuyện thế này, trong lòng ngoài nỗi kinh hoảng sợ hãi ra còn cảm thấy vô cùng ấm ức nhục nhã. Lão biết rõ, chỉ cần hét lớn một tiếng, không cần ra tay cũng có thể đạt được mục đích quỷ diệt ma kính đệ nhị. Nhưng người đời đâu có ai không sợ chết. Lão không có dũng khí làm vậy, đành phải ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi nhà hóng mát. Đi được chừng khoảng 4-5 trượng, chỗ sau gáy được nới lỏng ra, giọng nói kia lại vang lên. Bây giờ quay người lại đi, lão phụ cho ngươi cơ hội công bằng nhất. Quỷ Kiến Sầu quay người lại quát lớn. Lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên lạnh lùng nói. Lão phụ ban nãy muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng lão phụ cả đời giữ nguyên tắc không làm chuyện mờ ám, cho nên không tổn hại ngươi chút nào, để ngươi có cơ hội công bằng giữ mạng. Quỷ Kiến Sầu nằm mơ cũng không ngờ lại đụng phải nhân vật tà môn đệ nhất thiên hạ này. Trong lòng cứ đánh lô tô không ngừng. Lão tự biết nói gì đi nữa cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng lão cũng là nhân vật thành danh, không thể không giữ thể diện. Lúc này lão lùi lại hai bước, giọng ác liệt nhưng mà còn hơi run sợ, nói: Tại hạ trước nay cùng với các hạ vốn không thù không oán. Lục địa thần tiên nói: Hay kêu ngươi từ lúc người ta gặp nguy hả? Quỷ Kiến Sầu nói: Nghe nói các hạ có một nguyên tắc, không can dự vào chuyện thị phi ân oán của người khác. Lục địa thần tiên đáp: Nguyên tắc là do lão phu tự đặt ra, lúc cần thiết có thể thay đổi. Bây giờ bớt nói nhảm đi, người chuẩn bị tự vệ. Lão phu ban nãy đã nói là không lấy mạng ngươi, dĩ nhiên sẽ để lại cho ngươi một hơi thở. Quỷ kiến sầu cứng rắn nói liều: Các hạ, hay chẳng quá coi trời bằng vung rồi, thầy hạ đâu có cầu xin các hạ. Lông mày trắng của lục địa thần tiên nhướng lên, nói: Nếu lão phu có lòng muốn lấy mạng ngươi, gian sinh tha mạng cũng là vô dụng cả rồi. Chú ý, lão phu sắp ra tay đây. Tay phải chống gậy không động, tay trái vẽ một vòng đánh ra bên ngoài. Quỷ kiến sầu vào thế thủ bịt kính môn hộ, nhưng thủ pháp của lục địa thần tiên quá đổi quỷ dị, lại không chặn nổi. Bầm một tiếng, lão bị chấn lùi liền mấy bước, máu nghịch từng luồng trào lên cổ họng. Lục địa thần tiên áp sát tới rồi mới dừng bước. Quỷ kiến sầu tự biết nói gì cũng không phải là đối thủ của hấp vũ dân lão tà, ý nghĩ xoay chuyển như điện, bật người bay đi mất. Trâm kèm theo một tiếng trên khẽ, thân hình vừa bật lên của quỷ kiến sầu rơi xuống mặt đất, mông đính lãnh trọn một gậy đầu điếng, trốn không thoát, đánh cũng không lại đối thủ. Lão nghiến chặt răng: Các hạ định xử lý tại hạ sao hả? Lục địa thần tiên đáp: Dù sao cũng không lấy mạng ngươi, chỉ là phế bỏ công lực của ngươi mà thôi. Lão nói rất là nhẹ nhàng. Phế bỏ công lực, đối với người luyện võ mà nói, là cái thủ đoạn giết người không thấy máu, còn tàn nhẫn hơn là cái chết nữa. Nhất là đối phương là những nhân vật đã thành danh, thà chết còn hơn bị phế bỏ võ công. Quỷ kiến sầu trên giang hồ là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm, có thể nói là người gặp người sợ, đến nỗi ma quỷ trông thấy cũng phải sầu não. Vừa nghe lời đấy, lão lập tức nảy sinh ý định liều mạng, giọng điên cuồng: Dữ dằn nhất, chúng ta quyết phen này sống mới, không chết không thôi. Hai tay xoay chuyển, tấn công nhanh như là điện sẹt, toàn dùng chiêu thức áp sát thân người. Đây là cái lối đánh liều mạng. Lục địa thần tiên dùng một tay địch lại, đến hiệp thứ năm đột nhiên thu chiêu lùi lại. Mặt già của quỷ kiến sầu tái mét lại, nói: Dũng dằn nhất, người có ý gì? Lục địa thần tiên nói: Người đỡ được năm chiêu dưới tay của lão phu cũng nên thấy đủ thể diện rồi. Câu nói coi trời bằng dung, cuồng ngạo không ai bằng này, khiến quỷ kiến sầu tức đến suýt nữa ngất đi. Lão nghiến răng tấn công tới tấp. Lục địa thần tiên điểm ra một ngón tay, hoàn toàn không thèm để ý đến chiêu thức của đối phương. Một chỉ này kỳ lạ, quỷ quyệt, sắc bén, cay độc, đã đạt đến cực điểm. Góc độ và vị trí hoàn toàn vượt ra bên ngoài quy tắc võ thuật thông thường. Giống như thể quỷ kiến sầu cố ý để lộ sơ hở trong chiêu thức để lão ra tay vậy. Quỷ kiến sầu rên lên một tiếng thảm thiết, người lả đi, mắt trợn trừng muốn gào lên: Lão ta thí chúng bệnh, có là ma cũng không tha cho ngươi. Lục địa thần tiên giọng lạnh như băng: Đợi ngươi là ma rồi hãy nói. Ta nói không giết ngươi, nhưng mà ngươi muốn tự vẫn thì đó là chuyện của ngươi. Quỷ kiến sầu giọng oán độc vô cùng: Dù dần như ta còn chưa muốn chết, ta muốn sống sót để chờ xem lão tà nhà ngươi bị người ta phanh thấy. Lục địa thần tiên cười lên ha hả một tiếng: Vậy thì lâu lắm đó, ngươi cứ từ từ mà đợi. Liễu Kiệt dẫn công xong xuôi, từ từ đứng dậy, ánh mắt chàng quét đến cặp người cách đó mấy trượng, trước hết là kinh ngạc, kế đến là lửa giận bốc lên ngùn ngục, thầm nghĩ: Ta nhất định phải đi tìm lão tà tính sổ mới được. Đang định thì từ con hẻm nhỏ bên cạnh khu mộ đột nhiên vọng ra một giọng nói: Liễu thiếu hiệp, ban nãy Vũ Dân lão tà đã cứu người đó. Liễu Kiệt giật mình kinh hãi, ngước mắt nhìn lại. Người nói đó chính là phong cái Thường Lạc Thiên, đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường mộ, giống như vừa mới ngủ dậy. Liễu Kiệt lại quét mắt nhìn về phía đó. Người ngồi trên đất là... Phong cái lập tức nói. Là quỷ kiến sầu Thiêu Trung Bình. Lão ta từ lúc ngươi giận công chúa thương định quỷ diệt ngươi, lão ta đến đúng lúc không chế được lão ta. Bây giờ công lực của lão ta đã bị phế bỏ rồi. Liễu Kiệt ngây người một lát, giọng lạnh băng. Ta không nhận cái ơn này của lão. Lục Địa Thần Tiên giọng vọng lại từ xa, nói. Ai cần tiểu tử ngươi nhận ơn. Nói xong, giật áo phần phật ung dung mà đi mất. Tình cảnh này khiến Liễu Kiệt đến hơi thở cũng như là ngừng lại. Giọng nói của đảo không lớn, đối phương ở cách xa 4-5 trượng, vậy mà lại có thể nghe thấy. Gạt bỏ ân oán không bàn, công lực bực này quả thật khiến cho người ta khâm phục. Phong cái lắc đầu thở dài. Hơi, Vũ Dân lão tà xem ra sắp luyện thành thực thiên thính rồi. Hèn chi lão ta cuồng vọng như vậy. Nhìn khắp võ lâm đương thời, lão ta quả thực không xem ai vào hạng thứ hai hết. Liễu Kiệt bật người chạy đi. Vị kiến sầu kinh quản sợ hãi, cố gắng gượng đứng dậy, mở đôi mắt thất thần quát lớn. Tiểu tử, người cứ việc ra tới đây. Liễu Kiệt giọng lạnh băng. Họ thi kia, bản nhân không thèm nhặt cái lợi này. Ngươi công lực đã mất, không cần bản nhân phải ra tay nữa. Nhưng mà ngươi phải chuyển lời tới Chữ Vô Kỵ, ngài tận số của Quyền Thiên Giáo không còn xa nữa đâu. Nói xong, chàng quay người trở lại phía nhà hóng mát, nhìn xem phong cái Thường Lạc Thiên lại đi mất dạng rồi. Ý nghĩ vừa chuyển, chàng cũng rời khỏi giường mộ. Miệng chàng nói không nhận ơn của Lục Địa Thần Tiên, nhưng trong lòng không phải là không có khúc mắc. Nhân vật võ lâm coi trọng nhất là ân oán phân minh. Oán có thể không trả, nhưng ơn thì không thể nào không đền được. Vì Vũ Dân Đông Mai, chân hận lão tà không gần tình người, đứng giữa gây khó dễ. Nhưng trong giường mộ đã cứu chàng thoát khỏi bị quỷ diệt dưới tay của quỷ kiến sầu. Đây là một món nợ ân tình cực lớn. Đối với cách làm người xử sự của lão tà này, chàng càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Lần đầu tiên xông vào Đào Qua Đinh, chàng bị thương, nhưng cũng nhận được lợi ích, vô cớ tăng thêm không ít nội lực. Bây giờ, chàng suýt một chút nữa bị quỷ dưới trưởng của lão tà, vậy mà lão lại ra tay cứu mạng của chàng. Đi được một đoạn, đột nhiên phát hiện một bóng hình thước tha đứng ở bìa rừng xa xa. Nhìn bóng dáng không hề xa lạ, nhìn kỹ lại, chàng không khỏi lòng khẽ động. Nữ nhân đó là Xuân Đào. Liễu Kiệt vốn định cứ thế mà bỏ đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bước tới. Xuân Đào đón tới trước, sắc mặt âm trầm, câu đầu tiên liền hỏi thẳng. Huynh có đứa kịp tên ăn mày nhỏ đó không? Liễu Kiệt lắc đầu. Không. Xuân Đào giọng chua chát. Hai người từng là một đôi tình nhân. Liễu Kiệt giọng đau khổ. Ta không phủ nhận, nhưng chuyện đó sắp sửa thành quá khứ rồi. Ánh mắt Xuân Đào lóe lên. Tại sao? Nàng ta thấy lòng đổi dạ? Liễu Kiệt nói. Chúng ta đừng bàn chuyện này nữa thì hơn. À phải rồi, mùa nói có việc cần ta giúp sức. Là chuyện gì vậy? Bây giờ không cần nữa. Tại sao? Vốn dĩ ta định nhờ Quynh chạy thêm một chuyến tế Đào Quy Đinh đưa tin, nhưng vấn đề đã giải quyết xong rồi. Nàng cười cười rồi lại nói. Cảm ơn Quynh còn nhớ chuyện này. Đúng lúc này, trong đường đột nhiên vang vọng ra tiếng cười rộ của Lục Địa Thần Tiên. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Chuyện gì vậy? Xuân Đào nói. Ân oán cá nhân, Quynh không được vào. Liễu Kiệt sững người, xem ra Xuân Đào đang đứng ngoài rừng canh gác. Người đang đối mặt với Lục Địa Thần Tiên trong rừng là ai đây? Lòng hiếu kỳ thôi thúc, chàng không nhịn được mà hỏi. Trong rừng Là ai vậy? Xương Đầu giọng ngập ngừng. Lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Liễu Kiệt hỏi. Ta biết rồi. Ta hỏi là đối thủ của lão ta là ai? Xương Đầu do dự một hồi lâu đáp. Là mẹ ta. Sao? Là lĩnh đường? Phải. Liễu Kiệt vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Luân Hồi Cốc Chủ lại đích thân xuất sơn tìm đến lục địa thần tiên. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc là có ân oán gì đây? Trong rừng vọng ra tiếng quát lớn của Luân Hồi Cốc Chủ. Vũ Văn Nhất, ta sẽ giết ngươi. Má của Xuân Đào biến sắc, buộc miệng tự nói. Việc này biết làm sao đây? Liễu Kiệt suy nghĩ một chút, nói. Cô nương lại sợ lệnh đường, không phải là... Nói được nửa chừng, chàng cảm thấy không ổn, lập tức im bặt. Xuân Đào đã nghe ra ý trong lời nói, vẻ lo lắng hiện rõ lên trên mặt. Ta là sợ hai bên thật sự là liều mạng với nhau. Như vậy thì ắt sẽ có kẻ chết người bị thương. Liễu Kiệt không rõ tình hình, dĩ nhiên không biết nên nói gì cho phải. Xuân Đào mặt mày thiểu não, dường như đang cân nhắc một cái chuyện hệ trọng nào đó. Đột nhiên nàng nhướng mày thanh tú. Liễu Thiếu Hiệp, ta cầu xin người một việc. Liễu Kiệt lòng khẽ động, nói. Việc gì? Xuân Đạo giọng nặng nề. Xin Quynh vào trong rừng, nhưng đừng kinh động đến họ. Nếu phát hiện tình hình không ổn, xin Quynh ra mặt ngăn cản, lấy nguyên tắc không thể xảy ra thảm kịch đổ máu. Liễu Kiệt không biết giữa hai người họ có ân oán gì, nhưng chàng gật đầu nhận lời, lặng lẽ lẻn vào trong. Sâu trong rừng, lục địa thần tiên và Luân Hồi Cốc Chủ đứng đối mặt với nhau cách 8 thước. Vẻ mặt của hai người đều vô cùng kỳ lạ, nhất là lục địa thần tiên tỏ ra rất kích động. Luân Hồi Cốc Chủ giọng lạnh lùng sắc bén. Vũ Văn Nhất, ngươi nói lại một lần nữa, có đáp ứng hay là không? Lục địa thần tiên giọng kích động. Đừng cố ép ta. Luân Hồi Cốc Chủ nói. Ta chính là muốn ép người đó. Nói đáp ứng hay là không? Chòm râu bạc của lục địa thần tiên khẽ phất phơ. Lão nghiến răng quát lớn. Không làm được. Trong mắt Luân Hồi Cốc Chủ hiện lên một tia sát khí. Bà quát lên. Giữa chúng ta chỉ có một người có thể còn sống sót trời đi. Liễu Kiệt đứng trong bóng tối mà tim không khỏi rung lên. Rốt cuộc với hai người họ có thù sâu oán nặng gì? Luân Hồi Cốc Chủ muốn lục địa thần tiên đáp ứng bà chuyện gì? Nhớ lại lần trước thay bà đưa thư đến Đào Ca Đinh, câu trả lời của lục địa thần tiên vẫn là 3 chữ không làm được. Mà điều khiến người ta khó hiểu là Xuân Đào dường như không muốn hai bên diễn ra thảm kịch đổ máu, nên mới nhờ Liễu Kiệt vào trong rừng để lúc cần thiết thì ra mặt ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Luân Hồi Cốc Chủ vụ lên một tiếng, đánh ra một chưởng nhanh như là gió lốc sấm vang. Bùm một tiếng, lục địa thần tiên lùi lại một bước dài. Chòm râu dài trắng như tuyết hiện ra 2 vệt đỏ, đó là máu miệng. Liễu Kiệt kinh ngạc, đây không phải là chuyện nhỏ. Trong lòng của chàng càng thêm mờ mịt khó hiểu. Công lực của Luân Hồi Cốc Chủ dù cao đến đâu cũng không thể nào một chưởng đánh cho lục địa thần tiên thổ huyết được. Mà tình hình rất rõ ràng, lục địa thần tiên không né không tránh, cũng không đánh trả, dường như cố ý chịu đựng chưởng này. Tại sao? Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Luân Hồi Cốc Chủ giọng run run kích động. Tại sao? Tại sao ngươi không đánh trả? Lục địa thần tiên không mở miệng. Luân Hồi Cốc Chủ lại nói. Người tưởng người không đánh trả thì ta sẽ không giết ngươi sao? Lục địa thần tiên vẻ mặt có phần tiểu não chán chường. Bà dĩ nhiên sẽ làm vậy. Luân Hồi Cốc Chủ hừ giận một tiếng, lại đánh ra một chưởng nữa, còn mạnh mẽ hơn chưởng lúc trước. Kinh lực lớn đến mức khiến người ta phải lè lưỡi kinh ngạc. Giữa tiếng rên khẽ, Lục Địa Thần Tiên lão đảo một cái, khóe miệng lại trào máu. Chòm râu bạc dài đến bụng đã đỏ hơn phân nửa. Lập vẫn không hề đánh trả. Tại sao? Tại sao? Liễu Kiệt nhìn đến hai mắt đỏ que. Luân hồi cốc chủ dường như tức giận đến cực điểm gầm lên. Chữ này, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hai tay lại đột ngột giơ lên, lần này là cả hai chưởng. Lục Địa Thần Tiên không hề có dấu hiệu đánh trả. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển như điện. Đoàn này không chừng thật sự sẽ lấy mạng già của Lục Địa Thần Tiên. Đã nhận lời ủy thác của Xuân Đào, bây giờ chính là lúc rồi. Nếu không, chắc chắn sẽ xảy ra bi kịch. Nghĩ đoạn, chàng bạc người như là điện sẹt, miệng hét lớn. Dừng tay! Hai người giữa sân đều bất ngờ chấn động. Luân hồi cốc chủ thu tay về. Bốn đường ánh mắt lạnh như điện sẹt, chiếu thẳng vào mặt của Liễu Kiệt. Nội tâm Liễu Kiệt thấp thỏm không yên. Luân hồi cốc chủ đầu tiên đã kinh ngạc kêu lên. Là ngươi! Liễu Kiệt chắp tay. Là giảng bối. Mắt Lục Địa Thần Tiên chớp lia lịa. Hai người quen biết nhau. Luân hồi cốc chủ nói. Không liên quan đến ngươi. Lục Địa Thần Tiên thở ra một hơi, nhìn chăm chăm vào Liễu Kiệt. Tiểu tử nhà ngươi nói vậy là ý gì? Liễu Kiệt linh cơ khẽ động, nói. Ngài đã cứu ta một mạng, bây giờ ta nhúng tay vào một phen, coi như là đôi bên không ai nợ ai. Lục Địa Thần Tiên giọng hầm hầm. Người cút! Liễu Kiệt lòng đầy thành kiến, lạnh lùng đáp. Ta không cút! Luân hồi cốc chủ nhíu mày. Người đi đi, chuyện này không được nhúng tay vào. Liễu Kiệt nhất thời không biết phải làm sao. Luân hồi cốc chủ như nhớ ra điều gì đó, nói. Làm sao ngươi vào được khu rừng này? Ngừng lại một chút, bà lại hỏi. Là nó cho ngươi vào. Nó ở đây dĩ nhiên là chỉ Xuân Đào rồi. Liễu Kiệt không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Lục Địa Thần Tiên đột nhiên hai mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn Luân hồi cốc chủ, nói. Bà, lẽ nào lại vừa mất tiểu tử này rồi? Liễu Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Câu nói này là ý gì đây? Luân hồi cốc chủ hừ lạnh một tiếng. Ta vừa mất ai, không liên quan gì đến ngươi. Hoàn toàn do ta tự quyết định. Hôm nay chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này cho xong. Vừa nói, bà vừa quay sang quát Liễu Kiệt. Ngươi ra ngoài, ở đây không có gì của ngươi. Lục Địa Thần Tiên lớn tiếng. Khoan đã! Luân hồi cốc chủ nói. Ngươi muốn thế nào? Lục Địa Thần Tiên nói. Bà đừng có làm chuyện hồ đồ. Chuyện hồ đồ gì? Bà có biết thân thế của nó không? Không cần ngươi lo. Chuyện này ta không thể không lo. Nói cho bà biết, nó là con trai của Lục Vũ. Sắc mặt Luân hồi cốc chủ biến đổi hẳn đi, lùi liền ba bước, quát lớn. Nó là con trai của Lục Vũ hả? Đúng vậy. Nó tại sao lại họ Liễu? Là do Liễu Sĩ Nguyên nuôi lớn. Luân hồi cốc chủ nhìn Liễu Kiệt hồi lâu không nói lời nào. Liễu Kiệt thì đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Lục Địa Thần Tiên nói ra những lời này là có ý gì? Lại biết rõ thân thế của mình, chuyện này lại có quan hệ gì với Luân hồi cốc chủ? Lẽ nào đời trước có kết thù oán chăng? Đúng rồi, là phản đối con gái lão Vũ Văn Đông Mai qua lại với mình. Mẹ cũng ra sức phản đối chuyện này. Trong đó chắc chắn có ẩn tình lớn lâu. Nhưng mà không ai chịu nói ra nguyên nhân, kể cả Vũ Văn Đông Mai. Tại sao lại như vậy? Nghĩ đoạn, chẳng không nhịn được mà cái giọng điên cuồng. Đúng vậy, tiên phụ chính là Lục Vũ, nhưng tại sao lại vậy? Đúng lúc này Xuân Đào đột nhiên xuất hiện, khóe mắt ẩn hiện ánh lệ, lớn tiếng nói. Mẹ, chúng ta đi. Liễu Kiệt lại chấn động một phen, tâm trí từ mờ mịt chuyển sang hỗn loạn. Luân hồi cốc chủ nói. Đi, chuyện còn chưa giải quyết xong mà. Xuân Đào hét lớn. Mẹ không đi, thì con đi. Con chịu không nổi nữa đâu. Nói rồi, nàng thật sự bật người đột ngột trời đi. Luân hồi cốc chủ dầm mạnh chân một cái, nói. Vũ Văn Nhất, món nợ của chúng ta bỏ qua hôm nay, hôm khác sẽ tính. Tiếng vừa dứt thì người đó bên ngoài mấy trượng thoăn mấy cái đã mất hút bóng dáng rồi. Liễu Kiệt đờ đẫn tả người, hoàn toàn rơi vào trong mê quạt. Lục Địa Thần Tiên mở miệng. Liễu Kiệt, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi tìm Đông Mai nữa. Đây không phải là chuyện nói rồi bỏ qua, người bắt buộc phải làm được, nhất định phải làm được. Nói xong, lão cũng rời khỏi hiện trường. Liễu Kiệt như đang ở giữa một giấc mộng kỳ lạ, chàng hoàn toàn không thể hiểu nổi, ngay cả chỗ trống để suy nghĩ phán đoán cũng không có. Dường như chuỗi sự kiện liên tiếp này là hư ảo chứ không phải là sự thật. Không biết đã qua bao lâu, trong rừng đã tối mịt cả lại. Liễu Kiệt ngay người cất bước ra khỏi rừng. Nơi chân trời đã xuất hiện những vì sao lạnh lẽo, xa xa ánh đèn thưa thớt lấp lánh. Chàng mờ mịt men theo đường cái mà đi, đầu óc từ hỗn loạn chuyển sang trống rỗng. Bên tai cướp giam vặn mãi câu nói của Lục Địa Thần Tiên lúc bỏ đi. Liễu Kiệt, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi tìm Đông Mai nữa. Đây không phải là chuyện nói rồi bỏ qua, người bắt buộc phải làm được, nhất định phải làm được. Chàng đột nhiên cười trở lên một cách cuồng loạn, dùng một giọng nói mà chính mình nghe cũng thấy chói tai mà hét lớn. Ta muốn tìm, ta nhất định phải tìm. Ta là thuộc về ta, không thuộc về bất cứ ai hết. Ta muốn làm chuyện ta muốn làm, không ai có thể chi phối ta được. Một con người, bất luận về thể lực hay là tâm linh, sức chịu đựng đều có giới hạn, cái gọi là vật cực tất phản. Một khi đã vượt quá giới hạn có thể chịu đựng được thì ác sẽ sinh biến cố. Những phiền muộn trong lòng cùng những đả kích liên tiếp giáng xuống Liễu Kiệt đã vượt quá giới hạn, cho nên chàng bắt đầu thay đổi một cách bất giác. Đây là hiện tượng vô cùng đáng sợ, không có điểm dừng, không có lối thoát. Với tình trạng áp lực không ngừng gia tăng, sự thay đổi cũng càng ngày càng nhanh hơn. Đây là đường quan lộ từ Quảng Pha đến Hiếu Cảm. Đúng ngọ, mặt trời đỏ rực chói chang. Một số thương khách lữ hành Nam Bắc, kẻ thì nghỉ chân, người thì dừng lại ăn uống. Vì thế trên đường lớn người đi người lại thưa thớt, xe ngựa cũng ít ỏi, trông có phần vắng vẻ trống trải. Một võ sĩ trẻ tuổi, đôi mày nhíu chặt, đội nắng gắt cháy da, bước đi trên đường quan lộ. Dáng vẻ có phần cô đơn buồn thảm. Chàng chính là Liễu Kiệt, người liên tiếp gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Chàng thật sự chỉ là đang đi bộ mà thôi, bởi vì chàng vừa không có phương hướng, cũng chẳng có mục đích, chỉ là chân đi đến đâu thì đến. Một con đường trải ngang ở trước mặt. Đây là đường tắt dẫn đến Bạch Thủy Hồ. Liễu Kiệt bất giác dừng bước, nhìn con đường đất vàng quen thuộc đó, lòng dâng lên một nỗi cay đắng. Đi theo con đường nhỏ này chưa đầy một canh giờ, lão có thể đến được bờ bắc Bạch Thủy Hồ. Nhưng bây giờ, con đường đất vàng này và Bạch Thủy Hồ đối với chàng mà nói đã mất hết ý nghĩa rồi. Bởi vì giấc mộng về người quen cũ nơi đây đã tan vỡ. Ngày xưa, không nỡ nhìn lại, chàng muốn tiếp tục lên đường. Nhưng một ý nghĩ mãnh liệt đã ngăn chặn chàng lại. Chàng phải tìm cho được Vũ Văn Đông Mai lần cuối cùng. Nếu cứ thế này mà bỏ qua, chàng thật sự có chút không cam lòng. Thế là chàng rẽ vào con đường dẫn đến Bạch Thủy Hồ. Đang đi, chỉ thấy trên con đường phía trước dường như có vật gì đó đang phất phơ. Nhìn kỹ lại, là hai người đang đi bộ. Một người trong đó cầm một tấm biển hiệu bằng vải, phấp phới trước gió. Nhìn dáng người và trang phục, chàng lập tức nhận ra đó là hai thầy trò, Thần Tiên Thủ cùng với Đại Tiểu Tử. Chàng không khỏi vô cùng hoang mang. Hai thầy trò hành nghề y trên giang hồ, không ở bến tàu đầu mối giao thông, lại đến nơi hang cùng ngõ hẻm này làm gì? Chuyện này thật có chút kỳ quái. Lòng đang suy nghĩ, bước chân lại không dừng, cứ thế bám theo sau. Một bãi cỏ hiện ra trước mắt. Dưới bãi cỏ có một cây hòe cổ thụ, là một nơi nghỉ mát rất tốt. Dưới gốc hòe, một lão nhân mặc trường sam đội khăn lược, tay phe phẩy cái quạt lông, một tay chắp sau lưng, đang ung dung hóng mát. Đã kết thúc tập 9 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhấn giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 10 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.